Truyện đọc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 71, Thọ Yến Thái Hậu. Tào Huy xuất môn, Hằng Quân Phản nhìn không được hỏi Phượng Cụ: các ngươi giảng hòa? Ừ, giảng hòa. Phượng Cụ cười đến xinh đẹp, nhìn xem Hằng Quân Phản một trận hoảng hốt. Nam nhân ghi công lại ưa nhìn như vậy để làm gì? Trêu hoa gạo nguyệt. Hàng Quân Vãn trong lòng nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhìn khuôn mặt Hàng Quân Vãn bình thường trắng trẻo bỗng ba lên mụn rặng mây hồng, Phương Cửu ôm lấy hông của nàng, đem nàng nhét vào trong lòng. Vãn Vãn, không bằng sao Thọ Yến Thái Hậu chúng ta thành thân đi. Gì? Hàng Quân Vãn bên tai nổ mạnh, bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Cửu, vẻ mặt của hắn còn cực kỳ nghiêm túc. Lời này xem ra không phải nói tùy tiện, điều này xem như cầu hôn sao? Nhưng mà thời gian bọn họ nhận thức cũng không dài, hơn nữa không có trải qua yêu đương, đây là không phải quá sớm sao? Tâm tư của Hàn Quân Vãn, Vương Cửu đều biết, hắn vốn dĩ cũng muốn cho Hàn Quân Vãn được tự do thêm một thời gian nữa để còn đón nhận mình. Nhưng mà sau khi nhìn thấy kinh hồn từ đề phòng của Vương Cửu bị đánh sập, nhất định trước khi những người khác phát hiện ra vẻ đẹp của nàng, đem nàng làm của riêng, đóng dấu sở hữu của hắn lên, đem nam nhân này đá bài. Vì sao? Bởi vì ta yêu nàng. Vương Cụ cúi đầu, khóe môi đụng vào trán Hàn Quân Vãn. Vừa nghĩ tới ngươi còn chưa thuộc về ta, ta rất hoảng sợ. Ta xuất hiện một kẻ vượng trội hơn ta, một nam nhân đối đãi với ngươi thật tốt, khiến ngươi độc tâm, đem ngươi mang đi. Vãn Vãn, ta có thể mất cả thiên hạ nhưng nhớ không thể mất nàng. Cho đến khi Hàn Quân Vãn bị Phượng Cụ đuổi về phủ tướng quân, trong đầu vẫn còn ong ong rung động, bên tai vẫn còn nguyên vẹn câu nói kia của Phượng Cụ: ta có thể mất cả thiên hạ nhưng nhớ không thể mất nàng. Kiếp trước nàng bận rộn căn bản không có thời gian yêu đương, càng miễn bàn xem phim truyền hình hay tiểu thuyết tình yêu, mà ngay thời gian ảo tưởng khát khao một vị bạch mã hoàng tử nàng cũng không có. Hiện tại đến nơi này gặp được Phượng Cụ, Hàn Quân Vãn thừa nhận chính mình bị hắn đả động, nhưng đây là tình yêu sao? Hàn Quân Vãn không nóng lòng đáp ứng, cũng không trực tiếp từ chối, mà là xin Phượng Cụ cho nàng thời gian để nàng suy nghĩ rõ ràng. Hôn nhân đối với kiếp trước của Hàn Quân Vãn mà nói là một loại xa xỉ, hôn nhân của nàng không do nàng làm chủ, cho nên rõ ràng không tốn tâm tư vào chuyện này. Hiện tại bị Phượng Cụ cầu hôn, Hàn Quân Vãn vui vẻ kinh động rất nhiều, cũng có chút thân kinh sợ hãi. Người này là phu quân của nàng sao? Loại tâm tình không yên này vẫn tiếm tụng với nhiều nàng cho đến thọ yến của Thái Hậu. Sáng sớm, Hạo Tiến đã đem Hàn Quân Vãn tấm dậy, trang điểm cho nàng kỹ càng. Tiểu thư, Thái Hậu xối chung tiết gà, không có hảo cảm, người nhất định phải cẩn thận. Lạc Tiến thủ pháp linh hoạt, thoáng chóng thì bởi xong tóc cho Hàn Quân Vãn. Ngừng, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải là gà, không nên so sánh như vậy. Hàn Quân Vãn thoa da hạ cao ở trên mặt, da hạ cao kèm che khuyết điểm, đem phải bấn cha phủ. Da hạ cao này làm ra thật đúng lúc, lần này đi đúng dịp làm quảng cáo cho Kim Phấn Thế Gia, đến lúc đó có thể mạnh tay kiếm một khoản. Nhìn thấy kim quang lẻ trong mắt Hàn Quân Vãn, Lạc Tuyết cười, đem ngân trâm gà lên búi tóc Hàn Quân Vãn. Tiểu thư, Thái Hậu Thọ Yến, rất nhiều thiên kim tiểu thư đều sẽ đi, ta không hiểu vì sao cho lại thanh tố mộc mạc như vậy. Người không phải muốn làm quảng cáo sao? Vì sao không chọn trang sức xinh đẹp hơn, tuyên truyền kim ngọc bản đường một chút chứ? Tất cả mọi người phụng trang đẹp đẽ, ta càng có thể nổi bật, cái này gọi là sáng tạo. Vẻ môi đỏ mọng, Hàn Quân Vãn đối với mình trang điểm hết sức vừa lòng. Nàng hôm nay từ đồ trang điểm đến trang sức châu báu cộng thêm son hương phấn đều là sản phẩm nhà mình. Lần này đi tiểu thư quan to quý tộc nhiều, đúng dịp có thể tuyên truyền nhiều hơn. Do thời điểm Hàn Quân Vãn xuất hiện ở trước mặt một đám người ngọc phu nhân, các nàng nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Hàn Quân Vãn, thực sự giật mình một phen. Ít nhứng Hàn Quân Lâm thậm chí đi đến trước mặt nàng, cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Quân Vãn thật lâu. Nhị tỷ, vết bớt của người biến mất rồi, ngươi làm thế nào vậy? Dùng một chút gia hạt cao của Kim Vân Thái Gia, Hàn Quân Vãn xuất ra một cái hộp sắt nhỏ quờ quờ, mới ra lò, không nghĩ tới dùng tốt như vậy. Không có bớt, Hàn Quân Vãn nhìn, tuy rằng chỉ là thanh tú, nhưng cũng không dọa người, bởi vì hào phóng thản nhiên, ngược lại có loại khí chất đặc thù, đem chúng nữ đều đè ép xuống. Ừ, có, người nào chết hay không, tao lại mặc một thân hiếu. Hàn Quân Nhu nhỏ giọng nói thầm, nàng cũng thích màu trắng, chỉ là áo quần trắng trên người nàng cũng không xuất thần thoát tục như trên người Hàn Quân Vãn, cho nên nhìn thấy Hàn Quân Vãn một thân thuần trắng, nàng nhìn không được châm chọc một câu. À, thì ra là tứ muội muội, đã lâu không gặp. Hàn Quân Vãn cuốn loạn tóc bên tai, đợi lát nữa tứ muội muội lại hảo hảo nói với Thái Hậu, cấm ta nàng đem ngươi từ trong vận đường của ra, làm người phải biết báo đáp. Nghe ra Hàn Quân Vãn đang châm chọc, Hàn Quân Nhu nhất quẩn, hừ lạnh một tiếng lên xe ngựa. Bởi vì Hàn Quân Vãn có phong hào Thái Bình quận chúa, cho nên xe ngựa hoa lệ hơn. Nhìn Hàn Quân Vãn lên xe ngựa phía trước, Hàn Quân Nhu khắp miệng hàng ý càng ngày càng đậm hơn. Hàn Quân Vãn, hôm nay chính là ngày chết của người. Một bên, Hàn Quân Văn nghe xong lời này, quay đầu vừa hay nhìn thấy âm trầm trong mắt Hàn Quân Nhu, nhìn không được rùng mình một cái. Kim Tình xuất hiện, nữ chúa Hưng Vượng, lời tương đoán bởi vì cảnh tượng dị thường đêm đó mà truyền khắp toàn bộ đại lục, đặc biệt là chuyện Hàn Quân Vãn chính là nữ chúa trong lời tiên đoán, điều ồn ào huyên não. Hôm nay người tới tham gia thọ yến triều mạng càng nhiều hơn là muốn nhìn xem nữ chúa trong truyền thuyết rốt cuộc là cái dạng gì. Từ lúc xuất hiện lời đồng đãi, đã có người đem thân thế Hàn Quân Vãn tản ra ngoài, xấu nữ, phế vật, con gái riêng, hạ đường phụ, mỗi một tin đều đủ để cho một nữ tử phải thân bại danh liệt. Nữ nhân như vậy mà lại là nữ chúa trong lời tiên đoán, lại là hồng nhan tri kỷ của thiếu chủ phương cũ Bàn Long Thành. Điều này không khỏi làm cho mọi người đối với Hàn Quân Vãn tràn ngập tò mò. Đến rồi, theo một trận oanh động, tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Hàn Quân Vãn đi ở phía trước, sau một bước là Ngọc Phu Nhân, tiếp theo là Hoàng Phu Nhân cùng những tiểu thư khác của phủ tướng quân. Khi các nàng xuất hiện ở tầm mắt mọi người thật lâu cũng chưa nhận ra ai là Hàn Quân Vãn, bởi vì không ai có vết bấn trên mặt, mà ngay cả Công Tôn Nam tọa trên ngôi vị hoàng đế trong lúc nhất thời cũng không còn nhận ra. Thẳng thời điểm các nàng khấu thân hành lễ, mọi người mới biết được bạch y thiếu nữ đi đầu là nàng. Bình thân, Công Tôn Nam ôn hòa khiến cho nữ quyến phụ tướng quân phục đứng lên. Thời điểm nhìn đến Hàn Quân Vãn, mày Công Tôn Nam hơi hơi run rẩy một chút. Nàng là Hàn Quân Vãn, vết bớt của nàng đâu? Hơn nữa, Hàn Quân Vãn hôm nay cùng nữ tử đêm đó tuy rằng đều là áo trắng, nhưng mà dung mạo kém, không chỉ là một chút. Vãn Nhi lại đây cho A Gia nhìn xem. Triệu Mạn cười híp mắt hướng Hàn Quân Vãn ngoát, giống như đang là một vị lão nhân đến xứ hiền lành hòa ái. Mau tới. Vâng, Thái Hậu. Hàn Quân Vãn mỉm cười đi đến bên người Triệu Mạn, vừa định hành lễ bị Triệu Mạn một phen giữ chặt. Ở trước mặt A Gia còn khách khí như vậy sao? A Gia đều xem ngươi như cháu gái ruột. Nhìn khuôn mặt tự ái của Triệu Mạn, trong lòng Hàn Quân Vãn cười lạnh, rốt cuộc phải tu luyện tới cái trình độ gì mới có thể ngụy trang tốt như vậy.